Người thì đỡ đầu, người thì đỡ chân, cùng đưa người bị chết đuối lên bãi cát. Tôi ngồi xuống nhìn hoàng tử biển, để tay lên mũi anh ta. À, hay quá. Còn thở. Anh ta chỉ mới lịm đi thôi. Tiểu thái, cậu biết hô hấp nhân tạo không? Hô hấp nhân tạo à? Nghe thấy ăn địa nguyên hỏi mình, tôi hoảng hốt trợn tròn mắt bằng hai quả cam. Mình biết biết hô hấp nhân tạo. Hồi trước trong trường có học qua. Nhưng cái gì mà nhưng? Đừng có nhưng những gì hết. An Vũ Phong ở bên cạnh này giờ không nói gì bỗng đẩy tôi ra một bên. Thật chịu không nổi con gái. Mới gặp chút chuyện đã cuống quýt cả lên. Tránh ra để tôi. An Vũ Phong. Bộ cậu muốn hô hấp nhân tạo cho anh ta. Kỳ Dực nghe thấy An Vũ Phong nói liền cười danh mãnh. Kỳ Dực chỉ thiếu nước có cái loa phóng thanh để lu loa với cả thế giới rằng. Này! Ông bạn An Vũ Phong có sở thích kỳ dị. Người ta là con trai đấy. An Vũ Phong quay đầu lại, nhìn Kỳ Dực một cách nghiêm nghị. Có gì quan trọng hơn mạng sống con người chứ? Cậu muốn cười thì cứ cười đi. Ừ. Kỳ Dực đang cười lập tức cảm thấy mắc nghẹn lại. Rồi đứng nhìn An Vũ Phong cúi xuống tiến hành cấp cứu cho hoàng tử biển. Nghiêm Ngôn, Hữu, chúng ta cùng giúp đi. An Địa Nguyên nói xong rồi bước qua bên cạnh An Vũ Phong. Hừ. Sao chứ? Có gì ghê gớm đâu. Kỳ Dực đỏ dần mặt. Bĩu môi quay đầu đi chút cơn giận. Tôi nhìn Kỳ Dực rồi lại nhìn tam đại tướng quân đang cấp cứu cho hoàng tử biển. Cuối cùng nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong cậu ta cũng có lúc nghiêm túc thật sao? Phù một tên con trai khó hiểu. Càng lúc tôi càng không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Xem An Địa Nguyên đang ngồi giúp An Vũ Phong cứu hoàng tử biển thì giật mình. Rút ra trong túi mình cái điện thoại. Đưa qua một bên để nghe. Bỗng sắc mặt cậu ta biến đổi, vội vàng quay về phía Hữu. Có chuyện gì gấp rồi? Hữu, Nghiêm Ngôn, Kỳ Dực, chúng ta phải đi ngay thôi. Bây giờ đi sao? Còn người này. Giang Hữu Thần ngước đầu lên có chút khó hiểu trước lời nói của An Địa Nguyên. An Địa Nguyên cúi xuống kê sát vào tai Giang Hữu Thần nói vài câu. Tam đại tướng quân dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau rồi hướng về tôi. Xin lỗi nhé. Tiểu Thái. Bọn này có chút chuyện phải đi gấp. Ở đây làm phiền cậu và An Vũ Phong nhé. Hừ, thật là bọn vô trách nhiệm. Nếu muốn đi thì đi lẻ đi, đừng đứng ở đây cản đường cản lối. An Vũ Phong vẻ mặt tức giận quắc mắt nhìn tứ đại tướng quân, rồi đỡ hoàng tử biển ngồi lên. Ủa, mọi người, a đợi đã. Tôi vẫn chưa dứt lời, tứ đại tướng quân đã lao đi như tên bắn. Phút chốc ngoài biển cả rộng lớn chỉ còn lại tôi và An Vũ Phong. Sao sao lại thế này nhỉ? Một mình tôi làm sao mà lo được đây? Tứ đại tướng quân không biết đang nghĩ gì nữa. Sao lại có thể bỏ mặc tôi lúc này? Tôi cúi mặt nhìn hoàng tử biển vẫn còn đang hôn mê. Nước da trắng trèo. Dáng người tuấn tú. Tuy đôi mắt đang nhắm, đôi môi trắng bợt vì ngâm nước, nhưng vẫn có thể nhìn ra hoàng tử biển ấy rất đẹp trai. Anh ta thật ra là ai? Để tôi. Anh Vũ Phong. Tôi sửng sốt quay đầu lại, thấy An Vũ Phong đang quỳ trên cát, đưa tay lên, xốc hoàng tử biển lên vai. Gió biển thổi bay mái tóc của cậu ấy. lấp lánh đôi bông tai kim cương dưới cái nắng sáng lạn của mặt trời. Tôi thẫn thờ nhìn An Vũ Phong, ánh mắt như bị keo con voi dính chặt vào cậu ấy, không sao rời ra được. Này đầu heo, còn đứng đó nhìn cái gì nữa? Mau về thôi, chúng ta về phòng trước, rồi gọi xe cấp cứu. Ừ, được. Tôi như người mất hồn nhìn khuôn mặt tươi sáng của An Vũ Phong, mặt mình thì đỏ dần dần như bình nước nóng đang sôi. Oạch! Tôi bước quá đà, đạp phải chân của An Vũ Phong. À! Xin lỗi! Tôi vội vàng rút chân về, cúi gằm mặt luôn mồm xin lỗi. An Vũ Phong cười, rồi nhẹ nhàng xốc lại hoàng tử biển trên lưng của mình. Chân không sao chứ? An Vũ Phong nhìn đằng trước, hỏi tôi. Chân cậu nói lần trước bỏ phiếu. Phù phù. Xong rồi. Lộ tẩy rồi. Tôi mới vừa mở miệng ra, mặt đã đỏ như gấc. Ôi Thái Linh ngu ngốc ơi! Sao lại đi kể sự thật cho cậu ta nghe chứ? Sao bây giờ? An Vũ Phong nhất định đã nghe thấy tôi nói rồi. Vậy tôi. Trời quay đất quay. Đất quay trời quay. Tôi cứ như một tên robot dù xét, chậm chạp quay đầu, lén lút nhìn An Vũ Phong. Ôi thôi! Không hay rồi. An Vũ Phong cậu ta nở một nụ cười ma mãnh. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười như vậy chắc chắn sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Phù phù phù. Lần này tôi chết chắc rồi. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Quả nhiên là. An Vũ Phong nói xong, xốc người trên lưng lần nữa, không quay đầu lại mà tiếp tục hướng về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 10 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 2. Chương 6. Vòng tay dối trá cứu dối tình yêu. Em ra xe dép cu lốp địa điểm. Sân vận động trường giết tít nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Magia Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường giết tít An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường giết tít An Địa Nguyên học sinh lớp 11 trường giết tít Nghiêm Ngôn học sinh lớp 11 trường giết tít Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường giết tít Lâm Tử Hảo học sinh lớp 11 trường giết tít An An học sinh lớp 11 trường Magia. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ nếu như có thể. Con nguyện đi chiếc giày thủy tinh của nàng lọ lem. Để tung tăng nhảy múa trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng để khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hoàng tử. Con hiểu mình đã tìm ra báu vật vô giá của tình yêu. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là tôi phải đứng trước trăm ngàn con mắt tò mò dòm ngó. Tôi choàng tỉnh hiểu ra. Mình không phải là nàng công chúa mà chàng tìm kiếm để ướm đôi giày thủy tinh. U ô những cánh hoa hồng phấp phới bay theo gió. An Vũ Phong đi trong những cánh hoa đó như một vị thiên thần. Cậu ấy nở một nụ cười rồi nói, quả nhiên là cậu, a. Cậu không được bước qua. A a a a. Đầu tôi đập mạnh xuống bàn học, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt. Tôi lờ mờ mở đôi mắt của mình ra. Giật mình. Mọi người với đôi mắt tròn vo, ngạc nhiên nhìn tôi. Phù phù phù. Đã mấy ngày từ hôm ở ngoài biển về, những lời An Vũ Phong nói vẫn cứ đeo bám tôi không tha. Mấy ngày qua tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Hắn ta lại cứ bơ đi tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. ai tìm cậu làm gì? Lâm Tử Hạo vừa sượt ngang qua vai Vương U, V, Quy, Quy, A trừng mắt với tôi. Giang Hữu Thần, tôi đang tìm các cậu đây. Lâm Tử Hạo nói xong lấy ra một xấp giấy ghi danh đưa ra trước mặt Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần đang định cầm lấy thì bị Nghiêm Ngôn cản lại. Thôi nào, Giang Hữu Thần, cậu phải ủng hộ cho hội thi thể thao trong trường chứ. Lâm Tử Hạo dúi xấp giấy ghi danh lại gần mặt của Giang Hữu Thần hơn mình mong cậu đạt thành tích nổi trội hơn đấy. Lâm Tử Hạo đang định nói thêm điều gì thì bị ánh mắt của Kỳ Dực chặn lại. Cậu ta cười trừ rồi dắt theo mấy tên tùy tùng của mình đi về phía An Vũ Phong. Mặt đầy vẻ nịnh bợ. Cậu có muốn chứng tỏ mình trong hội thi thể thao lần này không? Tôi nhìn hết 6 người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Đều là 6 tướng quân của Zip Tít, nhưng thái độ cư xử với nhau lại khác thế. Sao ăn địa nguyên bọn họ luôn bảo vệ cho Giang Hữu Thần, xua Lâm Tử Hạo như xua rồi muỗi. Sao An Vũ Phong cùng 4 người bọn họ giống thù hơn giống bạn? Sao Lâm Tử Hạo lại nhất mực cung kính tên Vũ Phong ác ma đó? Có quá nhiều dấu chấm hỏi đặt ra, xoay vòng trong đầu tôi theo quỹ đạo tròn, khiến tôi cảm thấy đau đầu, hoa mắt. Tôi, An Vũ Phong chiếu thẳng về phía tôi, khiến tôi thảng thốt thu người lại. Tôi không có hứng. Nói xong cậu ta ôm quả bóng bước ra khỏi lớp, để lại Lâm Tử Hạo lúng túng không biết làm gì. Phơ phơ. Phơ phơ. Không còn gì nữa thì mình đi trước vậy. Nhớ ghi danh nhé. Lâm Tử Hạo nhìn 3 vị tướng quân còn lại, thấy họ không có ý ủng hộ mình, lập tức bước ra bên ngoài. Mấy hội thi lần trước, Lâm Tử Hạo đâu bao giờ chịu đưa giấy báo danh ra, lần này sao lại? Kỳ Dực nhìn bóng của Lâm Tử Hạo đi khuất rồi, chép chép miệng, giọng nói đầy hoài nghi. Lần này, hắn ta có mưu mô gì chăng? An Địa Nguyên chống cằm, mắt kính xẹt qua một tia sáng. Không đâu. Mọi người đang cảnh giác đề phòng thì Giang Hữu Thần lấy một tờ giấy ghi danh ra, rồi ngồi xuống điền vào. Hội học sinh tổ chức hội thi thể thao tất nhiên là mong muốn tất cả mọi người tích cực tham gia rồi. Hữu. An Địa Nguyên đập mạnh tay mình lên trang giấy Hữu đang viết. Chuyện này chúng ta phải suy nghĩ thêm, những gì không có lợi cho cậu, chúng ta phải cố gắng tránh xa. Giang Hữu Thần nhẹ nhàng đẩy tay của cậu ta ra. Ngước đầu lên cười. Lâm Tử Hạo cũng vì trường mới muốn mọi người tham gia. Hơn nữa mình rất thích cảm giác thành công sau khi cố gắng. Hữu Nghiêm Ngôn cũng muốn khuyên ngăn. Nhưng Giang Hữu Thần nhìn Ngôn bằng ánh mắt tràn trề tự tin, Ngôn đành im lặng. Giang Hữu Thần, mình, tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng cảm. Mặc cho ánh mắt của Kỳ Dực nhắm thẳng vào tôi rất đáng sợ. Tôi vẫn cất giọng gọi Giang Hữu Thần. Sao? Giang Hữu Thần quay đầu nhìn tôi, không hiểu tôi đang định nói gì. Mình ủng hộ cậu. Đối diện với đôi mắt trong sáng của Giang Hữu Thần, tôi càng dứt khoát ủng hộ cậu ta. Có thể đối với Giang Hữu Thần, hội thi lần này mới làm cho cậu ấy vui lên. Thái Lăng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Ánh mắt Giang Hữu Thần vừa nhẹ nhàng vừa quả quyết. Tôi dám khẳng định cậu ấy nhất định sẽ thành công. Thời gian hội thi thoát cách đã vụt đến trong sự chờ đợi cũng như lo lắng của mọi người. Ông trời cũng đặc biệt ưu ái tặng cho mọi người một ngày nắng đẹp không một gợn mây. Từ sáng sớm tôi đã đi cùng Giang Hữu Thần đến nơi tập hợp, xem ra hôm nay cậu ta sẽ làm tiêu điểm của mọi người. Giang Hữu Thần Tùng tùng tùng. Giang Hữu Thần. Ai là chàng trai đẹp nhất? Giang Hữu Thần. Ai là chàng trai khỏe nhất? Giang Hữu Thần. Hữu cậu nghe thấy không? Kỳ Dực lấy tay chỉ về phía sân vận động. Cậu nghe đi kìa, mình đã nói rồi mà, hôm nay có đông con gái đấy. Ừ, các cậu đã có chuẩn bị hết rồi, đúng không? Giang Hữu Thần chỉ cười hiền lành, nhìn An Địa Nguyên chớp chớp mắt. Ừ, phải, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi, không có vấn đề gì đâu. An Địa Nguyên đưa tay chống cằm theo thói quen, chậm rãi nói. Từng từng từng. Từng từng từng. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc của bài hành khúc vận động viên cũ như ông lão móm răng. Tiếp theo đó lại là câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Lễ khai mạc hội thi thể thao của trường Nam Sinh Zip Tip sắp bắt đầu. Mời các bạn ổn định chỗ ngồi. Tôi cùng bốn chàng trai cao lớn đến sân vận động. Từ xa đã nhìn thấy cờ bay phấp phới. Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Hình như phải có đến vạn người đang la hét ở đó. Có thật là có nhiều nữ sinh đến vậy không? Tôi kiếng chân nhìn qua khe hở của các chàng trai đi trước tôi. Ôi trời, cả sân vận động đứng chật ních toàn đội quân vịt rời. Bọn họ còn mặc những bộ đồ rất chi mát mẻ như đi du lịch hè. Không khí nóng bừng như lửa đốt dồn về lối ra vào sân vận động. Giang Hữu Thần chỉ mới vừa bước ra, bọn họ đã cố hết sức bình sinh nhảy một bài cổ động cuồng nhiệt hết cỡ. Xin mọi người trật tự, lễ khai mạc của chúng ta sắp chính thức bắt đầu rồi. Một giọng nói có vẻ rất đắc ý phát ra từ loa phóng thanh. Chào mọi người. Mình là Lâm Tử Hạo. Cảm ơn các bạn nữ sinh cổ động viên xinh xắn đã nhận lời mời đến tham gia buổi lễ khai mạc hội thi thể thao trường Zip Tip hôm nay. Cảm ơn các bạn đã coi trọng chúng tôi. Hai tay tôi đưa lên trán với nhìn đến chỗ của chủ tịch ngồi. Quả nhiên là Lâm Tử Hạo đang hào hứng tay cầm micro, mắt hướng về chỗ chúng tôi. Phiếu ghi danh đội quân vịt rời. Tôi đã hiểu vì sao mấy hôm nay tên Hạo lại nhiệt tình kêu gọi ghi danh đến vậy. Quả là có ý đồ. Hắn ta nhất định muốn nhân dịp này để Giang Hữu Thần phải bẽ mặt. Ủng hộ An Vũ Phong. Ủng hộ An Vũ Phong. Lâm Tử Hạo vẫn chưa dứt lời. Hai bên tai tôi đã lùng bùng tiếng kêu gào của các cô gái. Ôi trời! Không hiểu đội quân cổ động của An Vũ Phong cũng đến đây từ lúc nào. Bọn họ mặc những bộ quần áo màu sắc diêm dúa đứng trước chỗ chủ tịch. Xếp thành một hàng ngang dài. Nhất định là do Lâm Tử Hạo bày trò ra. Đề nghị mọi người nhiệt liệt đón mời vị hoàng tử đứng đầu Zip Tip của chúng ta Giang Hữu Thần ra sân. Lâm Tử Hạo vừa nói xong. Lũ con gái hám dai đẹp như bị tiêm thuốc. Không tự kiềm chế được tâm trạng của mình. Nhảy sổ ra. Vừa chạy về phía chúng tôi vừa la hét in trời. Cơn sóng thần nhiệt tình của bọn họ làm tôi sợ đến hóa đá. Tôi nhanh chóng nắm chặt lấy Giang Hữu Thần. Không ngờ cậu ta vẫn tỉnh bơ cười như không có chuyện gì. Giang Hữu Thần. Tôi bối rối nhìn vòng tròn bao quanh chúng tôi đang mỗi lúc một nhỏ lại. Sao cậu không sợ vậy? Giang Hữu Thần vẫn bình tĩnh vỗ vai tôi. Khuôn mặt vẫn thanh thản nhìn tôi. Mình có các cậu mà. Tôi xỉu. Không biết nên nói cậu ta là điếc không sợ súng hay là quá tin tưởng vào chúng tôi. Nhưng quả lời nói của cậu ta làm quả tim đập thình thình của tôi trấn tĩnh trở lại. Nhưng tiếng hét của quân nữ tặc vẫn càng lúc càng gần hơn. tôi vẫn phải nắm chặt lấy tay của Giang Hữu Thần. Chuẩn bị kéo cậu ta về phía sau lưng tôi bất kỳ lúc nào. Nguyên, làm sao đây? Hình như còn đông hơn dự kiến của chúng ta. Kỳ Dực đứng bên cạnh lúng túng nhìn An Địa Nguyên. Ghê thật, chắc chắn là do tên Hạo Diều Hâu cố tình bày trò. Cái gì mà giấy mời gì đó, cốt để mình không thể làm chủ được. Sắc mặt của An Địa Nguyên lạnh xuống, nhanh chóng lôi ra từ trong túi chiếc điện thoại. A, lơ, o, là mình đây. Trên bộ trên không cùng một lúc, nhanh lên. Chỉ mấy lời nói đơn giản mà cứ như quân lệnh. An Địa Nguyên vừa tắt điện thoại. Nhìn hai người còn lại ra hiểu. Tất cả mọi người hiểu ý gật đầu. Mấy tên này đang làm gì thế nhỉ? Ám hiểu gì chăng? Âm âm ầm. Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì. Thì trên không trung phát ra tiếng động cơ in tai nhức ấp. Quái! Không lẽ nào ông trời nổ sấm? Tôi cùng mọi người trên sân vận động nhất loạt ngước đầu nhìn lên. Nhíu mắt nhìn về những chấm đen lúc ẩn lúc hiện ở phía chân trời. Càng lúc càng gần. Càng lúc càng to. Phạch phạch phạch. Phạch phạch phạch. Trước mắt cái, mấy đốm đen đó đã đến trên không trung sân vận động. Luồng gió mạnh làm tôi không mở được mắt ra. Đương nhiên ngoài tiếng động cơ còn có cả tiếng hét của đội quân váy ngắn nữa. Tôi cố gắng che tay trước mắt, miệng há hốc ra nhìn. Chấm đen nhỏ xíu ban nãy giờ đã là 7 chiếc trực thăng. Xoẹt xoẹt, cửa trực thăng mở ra, nguyên một đội không quân mấy chục người quần áo võ trang từ từ trèo xuống. Kịch kịch kịch. Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì 7 chiếc xe quân sự không hiểu từ đâu tiến vào trong sân vận động. Cửa xe mở ra, mấy chục tên cận vệ to lớn lập tức nhảy xuống. Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh tôi. Phất tay ra hiệu cho hai đội quân. Cận vệ cùng không quân lập tức xếp thành bức tường người. Ngăn cách đội quân váy ngắn cùng Giang Hữu Thần. Các cậu vất vả quá. Giang Hữu Thần mỉm cười vẫy tay cùng thủ lĩnh hai đội quân. Thì ra tất cả những người này đều là cận vệ của Giang Hữu Thần. Đội quân váy ngắn nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt đến hóa đá. Nhưng bọn họ dù sao cũng là những chiến sĩ gan dạ kiên cường. Nhuệ khí không hề thuyên giảm. Bọn họ vẫn tung cao những quả cầu. Đóa hoa đủ màu sắc trên tay. Mắt hướng về Giang Hữu Thần. Hữu, hữu. Cậu thật là tuyệt. Chu choa, hữu hữu trên cả tuyệt vời. Cố lên nhé. Hành động. An Địa Nguyên hạ lệnh vào trong ống nghe điện thoại. Chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm của cả sân vận động. Hai đội quân nhanh chóng xếp thành một vòng tròn. Ngăn đội quân váy ngắn ở bên ngoài. Giang Hữu Thần lại như một vị hoàng tử khí phách ngời ngời, vui mừng vẫy tay chào. Tiếng kêu thét vẫn cứ như sóng biển từng đợt vỗ vào bờ. Xỉu. Tôi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đây chính là những gì mà tiểu thuyết nói đến hoàng tử xuất mã, binh động trời xanh. Hữu hữu, hữu hữu, chúng tôi muốn gặp hữu hữu. Đám quân váy ngắn vẫn tiếp tục gào thét, mắt mở to lao người về phía trước, không hề e sợ bức tường vững chắc kia. Kế hoạch bơ, hành động. Thủ lĩnh không quân lại ra hiệu lệnh. Tất cả cận vệ lập tức mở rộng vòng ra bên ngoài. Nhưng vẫn kín mít không để ai lọt vào trong. Đội quân váy ngắn ra sức phản kháng nhưng vẫn vô hiệu, cuối cùng vẫn bị đẩy ra mép rìa sân vận động. Tôi quay người lại nhìn, một bóng người xuất hiện trong đám quân lính đó từ từ tiến vào sân vận động. Tôi rủi rủi mắt, căng to mắt mới nhìn rõ đó là An Vũ Phong. Chúa ơi, lại là thằng cha sao trời. Tôi bất lực đập tay lên trán. Quả nhiên đội quân xiêm rúa trước đài chủ tịch cứ như ông vò vẽ tìm được hoa. Ra sức vẫy tay vẫy hoa. La hét chạy về phía An Vũ Phong. Nhưng mà không được. Sao tôi lại bị cuốn vào bên trong thế này? Cả sân vận động lập tức biến thành đại dương trong cơn bão. Ngay cả đứa vô can như tôi cũng bị cuốn phăng theo những cơn sóng của đại dương. Hội thi thể thao chính thức bắt đầu. Trong cơn hỗn độn đó, tôi hình như nghe thấy tiếng phát ra từ loa phóng thanh. Tôi không nhớ được mình đã lên được bờ sau khi bị những cơn sóng hung dữ đó như thế nào. Khi tôi phục hồi được chức năng của các nơ giòn thần kinh, thì thấy mình biến thành cận vệ của Giang Hữu Thần từ lúc nào. Tôi rảo bước cùng cậu ta vào sân vận động sau khi đã thay xong bộ đồ khác. Ai đẹp trai nhất xíp tít? Giang Hữu Thần. Ai giỏi giang nhất xíp tít? Giang Hữu Thần. Vừa mới đặt chân vào sân vận động, tiếng hô hét lập tức được phát ra đồng thanh, đông điệu. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra đội quân váy ngắn ban nãy bây giờ đã ngồi ngay ngắn xung quanh, vẫy đủ các loại co, biểu ngữ ủng hộ cho Giang Hữu Thần. Xin các cô gái xinh đẹp chú ý. Một người cận vệ tay cầm loa điện nói lớn. Bây giờ xin phát cho các bạn mỗi người một cây quạt, một chai nước. Chỉ cần mọi người giữ gìn trật tự, đảm bảo có thể chứng kiến vị hoàng tử giết tiếp Giang Hữu Thần thi đấu. Người cận vệ này thật giỏi ăn nói. Đám quân váy ngắn lập tức vỗ tay tán đồng. Cậu ta là người chuyên dẹp loạn tàn quân váy ngắn, kinh nghiệm thương thuyết rất phong phú. An Địa Nguyên nhìn thấy đội quân váy ngắn nghiêm chỉnh ngồi yên cảm thấy vô cùng hài lòng. Giang Hữu Thần cố lên. Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra cái gì đặc biệt. Chỉ biết nói những lời ngớ ngẩn như thế thôi vậy. Cảm ơn. Giang Hữu Thần quay đầu cười với tôi, phấn khích chạy ra phần sân thi nhảy cao. Giang Hữu Thần sắc thái điềm tĩnh bắt đầu lấy đà chạy, rồi nhảy lên. Trong tiếng la hét cổ vũ, cậu ấy như một con nai, nhẹ nhàng nhảy qua được sào. Hữu, cẩn thận! An Địa Nguyên luôn luôn ở bên cạnh Giang Hữu Thần, nhắc nhở cậu ta. Được rồi, yên tâm đi. Giang Hữu Thần vẫn thản nhiên cười, vẫy tay chào mọi người rồi đến nơi thi tiếp theo. Cả sân vận động náo nhiệt như nước sôi. Giang Hữu Thần cố lên. Giang Hữu Thần tất thắng. Những cô gái la hét như pháo nổ cách đó 500 mét khiến tôi phải ngạc nhiên. Thật không hiểu bọn họ sao có thể phát ra được âm lượng lớn đến như vậy. Lúc mọi người đang ra sức hoan hô cho Giang Hữu Thần, tôi bỗng phát hiện ra được một bóng người vẻ mờ ám. A, chính là tên đó. Tùy tùng của Lâm Tử Hạo. Tôi chỉ nhìn thấy tên mập lùn đó lén lén lút lút đi vào khu vực thi chạy. Bây giờ vẫn chưa đến giờ thi, hắn ta vào đó làm gì nhỉ? Lẽ nào đi khảo sát địa hình cho Lâm Tử Hạo sao? Đầu óc tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi lập tức nhớ lại một cảnh tượng đáng ngờ khác. Trước khi diễn ra cuộc thi, tôi đứng đằng sau tứ đại tướng quân. Thấy được Lâm Tử Hạo cùng tùy tùng của hắn đứng trước đài chủ tịch lầm rầm nói với nhau điều gì đó. Lẽ nào hai người bọn họ có âm mưu gì? Giang Hữu Thần. Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng dậy, len lén đi theo sau lưng hắn ta đến khu vực thi chạy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. tên tùy tùng đó đến nơi. Lôi ra những hòn đá lớn có nhỏ có đặt vào giữa đường chạy. À, tôi hiểu rồi. Hắn ta nhất định muốn gây trở ngại cho Giang Hữu Thần. Tôi đã phát hiện ra bí mật này, bĩu môi, hừ, âm mưu của các người bị bại lộ rồi. Thái Linh ta nhất định cho âm mưu của các người bị phá sản. Tôi im lặng đợi cho tên tùy tùng đó hoàn thành xong nhiệm vụ. Hắn để mấy cục đá vào đường chạy của Giang Hữu Thần, khoái chí cười khẩy mấy tiếng rồi bỏ đi. Tôi lập tức chạy đến, không chút chần chừ chuyển hết các cục đá đi. Suy nghĩ một lát, tôi đem hết chúng chuyển sang đường chạy của Lâm Tử Hạo. Tôi vô cùng đắc ý quay người rời khỏi. Vừa đi được không xa, tôi cảm thấy không an tâm quay đầu lại kiểm tra. Cái gì? Tên tùy tùng đó không biết đã quay lại từ lúc nào, lại đem những cục đá đó chuyển về vị trí cũ. Tôi đang chuẩn bị quay về chỗ thi chạy, không ngờ. P-A-N-G. Tiếng súng báo hiệu bắt đầu cuộc thi chạy 800 mét được phát ra. Giang Hữu Thần đã như tên bắn khỏi cung. Lao vút ra đằng trước. Nhìn thấy Giang Hữu Thần đã chạy đến khúc quanh rồi, tôi vội đến nhảy dựng lên. Không kịp nữa rồi. Phá phá phá phá. Tên tùy tùng của Lâm Tử Hạo đứng ở bên cạnh nhìn thấy tôi sốt ruột như kiến trong chảo nóng, bèn cười phá lên trơ chén. Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng hòn đá đó sẽ không thể vì thế mà biến mất được. Làm sao đây? Làm sao đây? Giang Hữu Thần chạy nhanh như tia điện, luôn luôn dẫn đầu trong đường đua. Đứng thứ hai lại là tên Lâm Tử Hạo, khuôn mặt hắn đỏ bừng, nín thở, ra vẻ cố gắng quyết đấu đến cùng. Cố lên! Tiếng hò hét của mọi người vừa phát ra, trên đường chạy bắt đầu có thay đổi. Không hiểu từ lúc nào mà Lâm Tử Hạo đã sánh vai cùng Giang Hữu Thần. Tốc độ của hai người lúc này ngang nhau, tôi nhìn thấy họ cứ như đang vai kề vai chạy vậy. Lâm Tử Hạo và Giang Hữu Thần chuẩn bị quẹo. Khúc quanh trên đường chạy này vẫn thường là nơi mấu chốt để phân định thắng thua. Nhưng mà Giang Hữu Thần đầu ngẩng cao, thần thái thản nhiên. Lâm Tử Hạo nín thở, dốc sức đuổi theo. Tốc độ hai người vẫn không cách biệt nhau mấy. Tôi nhìn thấy Giang Hữu Thần chạy mỗi lúc một gần. Trong lòng lo lắng như bị lửa đốt. Nhắm tịt mắt lại không dám chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Phá phá phá. Phá phá phá. Đột nhiên bên cạnh tôi nổ ra một tràng cười như sấm. Tôi mở mắt nhìn, tên tùy tùng đó đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Nhìn thấy Giang Hữu Thần đã quẹo đi. Tiếp theo sẽ rơi vào cái bẫy của hắn sắp đặt. Khỏi nói trông hắn vui vẻ đến mức nào. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía đường đua. Bỗng, trên đường đua mọi người đang gắng sức lao về đích. Một bóng người té xuống. À phá phá phá. Tôi dán mắt vào đường chạy, bỗng hiểu ra điều gì, bèn phá lên cười. Giọng cười của tôi còn khủng khiếp hơn của tên mập lùn đó. Tôi có thể cảm nhận được hắn ta đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thái độ ngơ ngác của hắn, tôi cười càng lớn hơn. Hoa! Giang Hữu Thần thiên hạ đệ nhất. Giang Hữu Thần lao vút đến điểm cuối. Cả sân vận động nổ tung lên bằng những tiếng kêu hét. Lờ mờ trong đó là tiếng tên mập lùn xin lỗi Lâm Tử Hạo. Ngài cướp đường chạy làm gì? Em không cố ý làm thế. Rõ ràng em để ở. Không ngờ. Ôi, đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi tạt lưới lắc đầu. Phật đã nói rồi, nhân nào quả ấy, gieo phúc gặp phúc, gieo họa, chuốc họa vào thân. Trời! Ngày thứ hai vừa mới đến cổng trường giết tít, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét như cơn địa chấn. Khi đến sân vận động, tôi mới thật sự bị choáng. Đám con gái mê trai đẹp liên tục kêu tên của Giang Hữu Thần, ra sức quơ những quả cầu màu sắc cùng những đóa hoa trên tay. Hôm nay sao thế nhỉ? Con gái còn nhiều hơn hôm qua đến 4-5 lần. An Địa Nguyên tối sầm mặt gọi một cú điện thoại, 5 phút sau có thêm mấy chiếc xe quân đội. Hôm nay đội bảo vệ phải nhiều gấp đôi hôm qua, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên. Hữu, cậu ở đây nghỉ ngơi. An Địa Nguyên kéo Hữu vào phòng nghỉ của vận động viên, rồi bước ra ngoài trấn an tình hình. Thôi tiêu rồi. Giang Hữu tê, hơ, a, nơ, nơ, gõ gõ đầu mình, đứng lên đi về phía cửa. Giày đá bóng mình quên đem theo rồi, đang ở trên xe. Đợi đã. Tôi bước một bước đến trước mặt cậu ta. Để mình đi lấy, cậu nhất nhất không được bước ra ngoài. Ừ, được. Giang Hữu Thần gật đầu với tôi. Quả nhiên là người có tiền. Giày của Giang Hữu Thần toàn là những đôi Nike hoặc Adidas mà tôi chưa bao giờ được ngắm. Chứ đừng mơ động đến. Tôi đi về phía phòng nghỉ, vừa nhìn túi đựng giày vừa lẩm nhẩm, nếu mà có một đôi, mình sẽ bán đi. Có thể đổi được nguyên nồi bánh bao thơm phức, chén cho đã đời. Chúng ta mau vào trong đi. Tôi vừa mới bước đến cửa phòng nghỉ, thì nghe thấy tiếng con gái ở bên ngoài. Sao lại có con gái ở đây nhỉ? Hoàng tử! Giang Hữu Thần! Một giọng nói lắp bắp vọng lại từ lối hành lang. Không hay rồi! Giang Hữu Thần gặp nguy hiểm. Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, lao vào bên trong. Có hai nữ sinh đang ôm hoa, ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống địa cầu. Giang Hữu Thần đã đi ra ngoài sân rồi. Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức nhảy ra trước mặt đám con gái, hai tay chắp lại, hét lớn lên. Ủa vậy sao? Hai nữ sinh tỏ thái độ thất vọng, rồi nhìn nhau đầy ngộ ý, phi như tên bắn biến mất khỏi chỗ đang đứng. Bọn họ không đi tham gia thế vận hội quả là đáng tiếc quá. Nguy hiểm quá. Gỡ bỏ cánh báo. Tôi vẫn còn tinh thần bất định mở cửa phòng bước vào. Mới đẩy cửa ra, vẫn chưa kịp nhìn thấy Giang Hữu Thần bên trong thì. Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần. À! Hoàng tử quả nhiên là ở trong này. U ra ha ha. Sau lưng tôi nổi lên những tiếng kêu điếc tai. Thái Lăng. Giang Hữu Thần bị những cô gái đứng ở cửa làm sợ đến xanh mặt. Cậu ta lo lắng nhìn tôi. Ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ. Tránh ra. Có thể là nhờ ánh mắt thiết tha của Giang Hữu Thần. Tôi bỗng cảm thấy mình lòng đầy dũng cảm. Dùng ánh mắt kinh dị của khủng long quắc mắt lên với đám con gái đáng ghét kia. Các tôi cút ra ngoài cho tôi. A, đám con gái bị ánh mắt khủng bố của tôi làm sợ thót tim. Nhân lúc bọn họ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi tiếp tục phát huy thần uy của mình. Đẩy hết bọn họ ra ngoài cửa. Đi ra hết mau. Ầm. Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng sầm lại trong sự cố gắng của tôi. Cả thế giới phút chốc trở nên yên ắng lại. Tôi vuốt mồ hôi trên trán mình, quay đầu nhìn Giang Hữu Thần. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, mắt long lanh hai giọt nước. Cảm ơn cậu. Thái Lăng. Giang Hữu Thần vừa nói vừa bước lại gần tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi. Két két. hình như tôi nghe thấy tiếng động gì thì phải. Nhưng vì vẫn còn cảm động trước cử chỉ của Giang Hữu Thần nên đầu óc tôi giống tuyết, không nghĩ được gì hơn. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không dám tin những gì vừa xảy ra với mình. Ầm ầm. Mở cửa ra. Bên ngoài vọng lại tiếng của An Địa Nguyên, tôi vội vàng đi ra mở cửa. Kỳ Dực, Nghiêm Ngôn cũng cùng nhau bước vào, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Hữu, hôm nay không thi đấu, tình hình bên ngoài đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Nghiêm Ngôn bình tĩnh khuyên Giang Hữu Thần. Không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ. Hôm qua không phải rất ổn đó sao? Hôm nay, Giang Hữu Thần cố gắng thuyết phục. Hữu, cậu muốn vận động, bọn mình sẽ đi cùng cậu đến phòng tập thể hình, hay đi bơi gì đó cũng được. Kỳ Dực cướp lời Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần đang muốn nói gì lại bị chặn lại, cuối cùng đành phải gật đầu. Thôi được, tại sao lại bỏ cuộc như vậy? Nhìn ánh mắt thất vọng của Giang Hữu Thần, tôi bỗng buột miệng hỏi như vậy. Cả ba chàng ma vương lập tức quắc mắt nhìn tôi. Giang Hữu Thần cười với tôi. Tôi đang định nói đúng vậy. Mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu. Tôi rất muốn được nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cậu ta. Nhưng tôi cũng biết không thể xem thường tình hình hiện tại. Lỡ để chuyện gì xảy ra, Giang Hữu Thần sẽ phải. Hì hì, Nguyên, mình đi cùng các cậu. Nhưng ngày mai mình nhất định phải tham gia thi đấu. Hữu, không phải đã nói là không tham gia rồi sao? Ừ. Giang Hữu Thần gật đầu cười, rồi quay qua nhìn tôi. Nhưng mình cũng đã hứa với Thái Lăng sẽ kiên trì đến cùng. Tôi nhìn thấy ba đường xẹt lửa chiếu thẳng vào tôi, kẻ mang tội danh hại bạn. Phu phu phu. Chúa ơi, mau cho con một cuộn băng keo để con dán kín miệng mình lại. Hội thi thể thao đã bước qua ngày cuối cùng, hai hôm vừa rồi quả là cực nhọc. Thật không ngờ làm cận vệ của những người đẹp trai thật không dễ chút nào. Lấy tiền của người ta rồi lại phải bảo vệ cho người ta. Xem ra trong ngày cuối cùng này tôi lại càng không thể khinh suất. Nhưng mà chỉ mới vừa bước vào trường, tôi đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh tờ quảng cáo dán trên bảng. Mọi người không đến sân vận động mà lại chạy đến đây. Tôi tò mò đến xem thử thì thấy một tấm ảnh to thật. To, trên đó hai chữ không to không kém, hành vi mờ ám. Bên trái là mặt của tôi. Bên phải là mặt của Giang Hữu Thần, phía dưới là một tấm ảnh hoàn chỉnh. Đó là tấm ảnh ngày hôm qua ở trong phòng nghỉ ngơi. Giang Hữu Thần đang ôm choàng lấy tôi. Ầm. Tôi có cảm giác bầu trời đã đổ sụp xuống. Ngay lúc tôi cảm thấy trời đất quay cuồng thì nghe thấy tiếng của ai đó. Giang Hữu Thần đến rồi. Mọi người lập tức yên ắng lại, muôn vàn con mắt quay ra ngoài nhìn. Quả nhiên, tứ đại tướng quân vẫn thản nhiên, ngang nhiên bước đến. Giang Hữu Thần, hèn gì mà cậu không thích con gái, cậu định giải thích gì về tấm ảnh này đây? Hoàng tử của Zip Tip sao lại có thể có chuyện kỳ lạ như thế được? Chuyện này là thật à? Nhìn thấy Giang Hữu Thần, tất cả mọi người bỗng ồn ào lên như cái chợ vỡ. Ai cũng nhoài người lên phía trước. À, chuyện này thì có gì lạ đâu. Giang Hữu Thần tò mò quay lại nhìn ba ông bạn mình. Hơi mơ mơ. Kỳ Dực tỏ ra rất giận dữ trước tấm ảnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. An Địa Nguyên vừa định rút điện thoại ra gọi đội cận vệ đến để bảo vệ cho Giang Hữu Thần thì một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài. Đám người lập tức rẽ ra một lối đi, kẻ phát ngôn không ngờ lại là Lâm Tử Hạo. Tôi ngơ ngác nhìn lên trời, mặt trời mọc từ đằng tây rồi sao? Hắn ta sao lại tốt bụng giải vây cho Giang Hữu Thần như vậy? Giang Hữu Thần, ngày thi đấu cuối cùng có được sự động viên tích cực như vậy, cậu phải cố gắng hết sức nhé. Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, tôi chỉ muốn cắn hắn một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Hắn ta nói với Hữu một cách đầy khiêu khích, ai nghe cũng biết hắn ta không hề có ý tốt nào cả. Ừ, cậu cũng cố gắng nhé. Giang Hữu Thần vẫn điềm nhiên như không, không ngờ cậu ấy lại còn cười vô cùng thân thiện vẫy tay chào Lâm Tử Hạo. Đột nhiên nụ cười gian ác của Lâm Tử Hạo biến mất. Thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, làm cho lỗ mũi diều hâu của hắn càng bị kéo dài hơn. Hừ, hẹn gặp lại lúc thi đấu, chứ biết ai thắng ai thua đâu. Giang Hữu Thần, cậu không sao chứ? Đợi mọi người lũ lượt kéo về sân vận động, tôi mới bước đến trước mặt bốn người bọn họ. Giang Hữu Thần vẫn chưa kịp mở lời, Kỳ Dực đã nhảy cẫng lên. Hai cậu sao mà bất cần đến như thế? Để người ta đồn thổi chuyện chẳng hay ho gì còn nói không sao, sao lại để chúng chụp được hình? Dực, bình tĩnh lại đi. An Địa Nguyên đứng bên cạnh liếc Kỳ Dực một cái. Tôi thật ngưỡng mộ cậu ta, trong những lúc sầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng mà nghe thấy An Địa Nguyên nói xong, Kỳ Dực vẫn nóng như lửa, quả nhiên tên giống hệt như người. À, Giang Hữu Thần nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cậu ấy. Dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính. Có khi nào cậu ta bị suy sụp vì chuyện này không nhỉ? Tim tôi lúc này như treo lơ lửng trên không. Không được. Giang Hữu Thần, cậu nhất định phải kiên cường. Giang Hữu Thần đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi ngơ ngẩn nhìn hàm răng trắng đều, còn đôi mắt đen láy nữa. Trong lòng xốn sang khó ta. Giang Hữu Thần im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Góc chụp tấm ảnh không đẹp chút nào, không chuyên nghiệp. Cả hội ngất xỉu. Cả một buổi sáng yên ả trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác phong ba bão táp đang rình rập đâu đó, khiến trong lòng khó chịu như có kiến bò. Cuối cùng, hội thi thể thao cũng đến lúc kết thúc, khán đài được bố trí lại thành nơi trao thưởng. Huy chương, hoa, giải lụa đỏ đều để sẵn trên đó. Hiệu trưởng, thầy giáo thể dục cùng một vài quan khách cũng đã đến sẵn chuẩn bị phát thưởng. Tôi xin công bố quán quân hội thi thể thao lần này là Giang Hữu Thần. Tiếp theo, xin mời quán quân lên có đôi lời phát biểu. Lâm Tử Hạo nói vào micro, tuy hắn ta dáng cười nhưng cái mặt thì dài thườn thượt còn hơn mặt ngựa. Chua choa. Giang Hữu Thần. Vô địch. Giang Hữu Thần. Vô địch. Các cổ động viên ở bên dưới lập tức hét vang như sấm dậy, rung động cả đất trời. Lần thi này, chúng ta đã thể hiện được tinh thần Olympic của trường nam sinh Zip Tip. Các bạn đã thể hiện được phong cách thi đấu, khả năng thi đấu. Lâm Tử Hạo tiếp tục bài phát biểu của mình. Có thể hắn ta đã thua tâm phục khẩu phục, không đả động gì đến chuyện phân tài cao thấp nữa. Nhìn thấy Giang Hữu Thần phong độ lẫm liệt ra nhận huy chương, tôi đứng dưới cổ vũ đến tê liệt hết tay mình. Đối với quán quân lần này, chúng ta còn có một sự bất ngờ khác nữa. Giang Hữu Thần đang chuẩn bị đi xuống, Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, nói lớn. Bất ngờ khác. Tim tôi lập tức đập thình thình, An Địa Nguyên, Kỳ Dự cùng Nghiêm Ngôn nhìn nhau nháy mắt. quán quân hội thi thể thao cũng là niềm tự hào của Zip Tip. Hội học sinh chúng ta cũng đồng ý nhận chút lòng thành của trường bạn là trường Magia. Họ muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho quán quân. Đó chính là cái ôm chúc mừng của đại diện trường nữ sinh Magia. Đại diện trường Magia. Cái ôm chúc mừng. Tôi cùng tam đại tướng quân nghe xong câu nói này thì khuôn mặt tối sầm lại như bao công tái thế. Lâm Tử Hạo thì rạng rỡ như mặt trời hừng đông. À, tôi muốn được ôm anh hữu. Mấy cô nàng ở bên dưới thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức nháo nhào cả lên. Cả sân vận động bỗng như bãi chiến trường, bom đạn nổ tứ tung, mọi thứ đều trở nên bát nháo. Tin này cứ như bom nổ ngang tai, cả đầu tôi trở nên nặng trịch. Nếu để Giang Hữu Thần ôm nữ sinh, bí mật của Giang Hữu Thần xem như bị bại lộ trước mặt mọi người rồi. Không được. Tôi nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng lên tách đám người ra, bước vào phòng nghỉ phía sau hội trường. Tôi không lãng phí một giây phút nào. Vội vã đẩy cửa bước vào trong. Bỗng nhìn thấy một cô gái đang ôm bó hoa lung túng đi qua đi lại trong phòng. Bạn gì này? Lát nữa bạn sẽ lên lễ đài đúng không? Tôi nhanh như tên bắn lao ra phía sau cô gái, nắm chặt lấy tay cô ta. Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi cứ như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Nhưng mà người ngạc nhiên hơn có lẽ lại là tôi. Cô gái đó không là ai khác, chính là hoa khôi của trường Magia, kẻ địch của tôi Bùi An An. Ôi! Trời đất phù hộ, cô ta không nhận ra tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Cố tỏ ra là một người đầy phong độ. Nhìn cô ta cười. Các nàng trường Magia đều có một căn bệnh chung, chỉ yêu những chàng trai trong bảng top ten của trường Zip Tip. Tôi đành hy sinh chút cá nhân cứu lấy Giang Hữu Thần. Không ngờ Bùi An An lại nhích mép cười. Cậu là Thái Lăng chứ gì? Hơ hơ. Không tự soi lại mình trong gương đi, cậu mà cũng đòi so với hoàng tử của người ta sao? Tránh ra. Nói xong cô ta hất tay tôi ra một cách vô tình, tiếp tục dõi mắt nhìn ra sân khấu. Bạn gì này, thật ra. Thôi đủ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi còn phải đợi lên sân khấu để ôm Giang Hữu Thần. Chưa để tôi nói hết câu, Bùi An An đến nhìn cũng không nhìn, đưa tay quơ quơ, ra hiệu cho tôi biến đi. Hừ hừ, lòng tự trọng nhỏ bé và yếu ớt của tôi bị trà đạp thê thảm. Nếu như Bùi An An đã không nghe lời cảnh báo của tôi, vậy thì... Rầm! Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, rồi khóa chốt bên ngoài. Ôi! Mở cửa, mở cửa, mau thả tôi ra. Bùi An An cố sức đập vào cánh cửa, hét toáng lên. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhìn lại cánh cửa bị khóa, rồi rảo bước về phía sân khấu. Tiếp theo xin mời đại diện trường Magia ra sân khấu. Bên ngoài vọng lại tiếng của Lâm Tử Hạo. Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần. Tiếng kêu hét bên dưới làm tôi suýt nổ màng nhĩ. Tim tôi cứ như bị kiến đốt ong đốt, nóng rát trong lồng ngực. Đến nước này cũng không còn cách nào khác nữa. Chuyện trước mắt tôi phải làm là diễn cho xong vở kịch này. Nghĩ đến đây, tôi thay bộ đồ con gái, tháo cặp mắt kính trên mặt ra, để mái tóc xuống dưới trán của mình. Hình như là ổn rồi. Tôi trấn tĩnh mình lại, hít thật sâu, rồi chạy như bay ra khán đài. Tôi mới vừa bước ra, có cảm giác suýt bị xuyên chết tươi bởi ánh mắt sắc như dao của đám con gái bên dưới. Lâm Tử Hạo đứng gần tôi nhất. Tôi lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn xong chỉ thấy ánh mắt hắn đang vô cùng đắc ý. Bởi vì quá đắc ý nên hắn không phát hiện ra người đứng trên khán đài không phải là Bùi An An, mà là tôi. Giang Hữu Thần có vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ta đã thay đổi 180 độ. Ánh mắt đang tối sầm bỗng mở to sáng lạn, cả người cũng sướng đến phát run lên. Hả? Cậu ta sao lại kích động như thế? Lẽ nào là vì tôi? Nghĩ đoạn cả khuôn mặt tôi đỏ ửng. Thái Linh! Đến lúc này mà mày còn mắc cỡ sao? Nào, hãy để quán quân của chúng ta đón nhận cái ôm chúc mừng nào. Không để tôi kịp nghĩ bâng quơ. Lâm Tử Hạo vui sướng reo hò. Hắn ta cầm cây loa ra sức gào thét. Thích thú đến mức tưởng như người sắp được ôm là hắn vậy. Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc đặc biệt này. Hòa! Ôm đi, ôm đi, ôm đi nào. Rào rào rào, rào rào rào. Bên dưới khán đài vang dậy tiếng hô hào cổ động của mọi người. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tôi từ từ tiến về phía Giang Hữu Thần. Ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ chiếu thẳng lên người của Giang Hữu Thần, khiến cậu ấy lấp lánh như một vị thiên sứ. Tôi nhìn thấy Giang Hữu Thần đầy quyến rũ như vậy, tim đập loạn xạ trực nhảy ra ngoài. Ánh mắt hiền hòa của Giang Hữu Thần lướt nhẹ lên mái tóc tôi, đôi vai tôi cuối cùng dừng ở cặp mắt. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, hình như lúc này cả thế giới chỉ còn lại đúng hai chúng tôi. Tim tôi dường như không còn đập nữa. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy đang tiến dần lên phía trước. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười đưa tay lên, đôi tay khoác qua vai tôi nhẹ nhàng êm á. Tôi cũng từ từ đứng sát lại. Chúng tôi nhích lại gần hơn. Và chúng tôi ôm lấy nhau thân thiết. Cả sân vận động không một tiếng kêu, tất cả đều yên ắng. Tim tôi ban nãy ngừng đập. Trong phút chốc lại đập loạn xạ, khiến mạch máu cứ như sắp vụt lên không trung. Thịch thịch thịch thịch. Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ như đã mấy thế kỷ rồi. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người Giang Hữu Thần. Cảm nhận một niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc đến quên cả tên của chính mình. Bỗng nhiên tôi ý thức lại được mình đang đứng trên khán đài, bên dưới đang có rất nhiều người nhìn tôi. Không được, nghĩ tới đây tôi như bị điện giật bắn ra, đứng nhìn Giang Hữu Thần đang đứng trước mặt mình. Đợi đã. Lâm Tử Hạo mắt trợn ngược, miệng há to chạy vụt qua xem. Thái độ hết sức kỳ lạ. Cứ như vừa không dám tin vừa không cam lòng. Mắt hắn lại vừa xoẹt qua một ý đồ đen tối. Sao lại nhanh như thế? Nếu như đã là cái ôm chúc mừng, vậy thì nên lâu một chút. Ôm nhau lại một cái dài cỡ 5 phút đi nào. Được thôi. Tôi nghe thấy lời của Lâm Tử Hạo. Tôi bối rối không biết trả lời ra sao thì Giang Hữu Thần đã vui vẻ gật đầu. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, chủ động đưa tay kéo tôi vào lòng. Rất vui được gặp lại cậu. Như thế này thật là hay. Giọng nói Giang Hữu Thần nhẹ nhàng êm ái lướt qua tai tôi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tim tôi sắp phóng ra ngoài rồi. Tim cậu sao lại đập mạnh thế? Giang Hữu Thần ôm tôi trong lòng, lại nhỏ nhẹ nói thầm với tôi như nói với một đứa trẻ. Sao cậu ấy lại biết được tôi đang bối rối nên tim đập mạnh? Tôi nhanh chóng đẩy Giang Hữu Thần ra, không dám nhìn cậu ấy. Các cậu, miệng Lâm Tử Hạo tròn như quả trứng đặt trước mít vô, đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó. Xem ra, hoàng tử giết tít của chúng ta không có hứng thú với con gái, sao lại đẩy cô ấy ra như thế? Lẽ nào tấm hình mờ ám kia lại là sự thật? Rõ ràng là tôi đẩy Giang Hữu Thần ra, hắn ta lại đi nói ngược lại. Tên tiểu nhân này. Tôi tức giận quắc mắt nhìn sang thấy hắn ta đang cười đắc ý. Phải rồi, hình như sáng nay có thấy một tấm hình kỳ lạ. Giang Hữu Thần không phải đúng như lời đồn chứ, có ý thích kỳ gì. Khán giả bên dưới nghe Lâm Tử Hạo nói xong bắt đầu xì sầm to nhỏ. Tiêu rồi, nếu cứ để như thế, lời đồn sẽ thành sự thật mất thôi. Ban đầu không định nói với mọi người, nhưng bây giờ đã như thế này rồi không thể không nói được. Giọng ăn địa nguyên phát ra từ loa phóng thanh. Đầu tiên, vô cùng cảm ơn hội họp sinh đã cho Giang Hữu Thần một cơ hội như hôm nay. Tôi xin được thay mặt cho Giang Hữu Thần công bố với mọi người một tin. Cô gái này chính là bạn gái của Giang Hữu Thần. Bạn gái. Bạn gái. Bạn gái. Mắt trợn tròn, miệng há hốc. Tôi ngước đầu lên nhìn An Địa Nguyên đang nghiêm trang đứng nói vào mic rồi.